Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Ngân Lang Rách. Tại rách tiến vào công kích của ta phạm vi, tử vong hô hấp đang muốn vào đầu kích xuống dưới đoàn hóa đá ma pháp phi đạn theo rít lên một tiếng. Phát xạ đến không trung, kia là đã bị hù không thành Tôn Yến thả pháo hoa. Đáng chết, liền xem như va chạm gây gổ. Cũng muốn hướng về phía người đánh nha. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Rách thấy được Tôn Yến, chính là hơi sững sờ. Mặc dù bị quấy bầu không khí, tử vong hô hấp vẫn là hóa thành hai đạo giao long. Tự đại cây đỉnh phong thiểm điện chém xuống. Chỉ cần giết rách những này thiên tai kỵ sĩ còn không thả trong mắt ta. Bị Tôn Yến hóa đá ma pháp phi đạn cho tỉnh táo. Rách phản ứng so ta dự liệu nhanh hơn. Hắn chỉ là cúi đầu xuống. Trên lưng một chương to lớn khiên tròn. Tự phát ra chói mắt lấp lóe. Tử vong hô hấp đâm đến tấm kia khiên tròn phía trên. Vậy mà mảy may cũng không đâm vào được. Ta trong khoảnh khắc đó lại cho lắc hai mắt không cách nào thấy vật. Không kịp điều chỉnh chiến lược phát ra kích thứ hai. Vậy mà để rách thúc giục tọa hạ ác ma tọa kỵ từ dưới đại thụ vọt tới. Tiếp lấy rách trên lưng khiên tròn lực đạo phản chấn. Ta lần nữa vọt lên giữa không trung. Lung lay đầu. Hai mắt cuối cùng là tốt hơn một chút. Hai cây sắc bén trường thương đã hướng về bụng của ta toàn đâm. Hai tay tử vong hô hấp một dựng. Ta tùy tiện dẫn ra cái này hai cây trường thương. Một cái mượn kính. Dưới chân đặt chân một đầu thiên tai kỵ sĩ tọa kỵ trên lưng. Thuận tiện một cái lên gối. Đem cái này thiên tai kỵ sĩ đẩy xuống tọa kỵ. Một cái khác công kích ta ra hòa. So đồng bạn vận khí kém một chút. Bị tử vong hô hấp thuận tay cất chứa linh hồn hòa. Toàn thân vô lực ngã sấp xuống ác ma tọa kỵ hạ. Lần này công kích ta làm gọn gàng mà linh hoạt. Càng thêm đợt tiếp theo đối rách công kích làm ra điều chỉnh. Làm ta ra sức từ ác ma tọa kỵ trên lưng vọt lên. Vừa mới bắt gặp rách trải qua Trương Bác Mai phục địa điểm. Cái này xui xẻo luật sư hoàn toàn không hiểu được chiến đấu. Hoảng hoảng trương trương đứng lên. Hét lớn một tiếng hóa thành hỏa hồng sắc lang nhân. Nhưng là hắn không có cơ hội phát ra cái gì công kích. Rách kiểu mái tóc trong nháy mắt biến thành tuyết trắng. Hai tay sinh ra lợi chảo. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Trương Bác thân thể tự bay ra hơn 10 bước bên ngoài. Còn chưa rơi trên mặt đất, liền đã mất đi sinh khí. Lang nhân biến hóa, rách là lấy được lang nhân biến thân thể rồi sao? Trong lòng suy tư, mảy may không có trở ngại ta tốc độ xuất thủ. Thay đổi cách nhìn triệt để 3 ngày, rách cũng thoát thai hoán cốt. Thân pháp trở nên như thiểm điện linh hoạt mạnh mẽ. Uốn gối một cái quay người. Tự lò xo bay lên giữa không trung. Song chảo quét ngang cùng ta tử vong hô hấp liều cái chính. Đồng dạng là biến thành lang nhân. Rách chiến lực cao hơn Trương Bác không biết gấp bao nhiêu lần. Khí lực của hắn cùng tốc độ thậm chí còn tại trên ta. Mặc dù ta chiếm cứ chủ động công kích ưu thế. Lấy góc độ cùng chiến lược lại là cực tốt. Vẫn là cùng rách liều mạng cái không phân thắng bại. Riêng phần mình rơi xuống đất. Đằng sau địa thiên thiên tai kỵ sĩ đã phát động công kích. Ta rơi xuống thời điểm vừa vặn lâm vào trùng vây. Không lại dạng này tiểu trang diện. Ta không hề sợ hãi. Song kiếm nhất truyền. Đã thu hoạch được 3 đám linh hồn hòa. Đoạt một đầu ác ma tọa kỵ. Nhưng là cũng không cách nào lần nữa phát động tấn công. Rách cho mượn như thế một cái đứng không. Đã thấy rõ bộ mặt của ta. Không khỏi quái một thân. Vui sướng vô hạn hét lớn. Nguyên lai là Vương Lân. Chúng ta thế nhưng là bạn cũ. Làm sao đối ta như thế không khách khí a? Hóa thân lang nhân rách. Nói chuyện tiện tay thượng động tác tuyệt không dựng một bên. Trong miệng hoan nghênh. Song chảo khẽ chụp. Phát ra xé rách không khí chân không sóng. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Để cho ta cũng cảm thấy có chút giật mình. Gia hỏa này vốn là không am hiểu đánh nhau đĩa. Hiện tại làm sao trở nên lợi hại như thế? Chân không sóng loại kỹ xảo này. Tại chưa nhập lưu võ giả trong mắt sắc bén phi thường. Thần hồ kỳ kỹ. Nhưng với ta mà nói lại không coi vào đâu không dậy nổi đồ vật. Phá đi cũng là rất nhẹ nhàng. Nếu như là ta đơn độc đối mặt Jack, ta rất có lòng tin đánh bay hắn. Không lại Jack thủ hạ những cái kia thiên tai kỵ sĩ rất chán ghét. Từng cái hung hãn, không sợ chết. Mặc dù hoàn toàn không có gì kỹ xảo chiến đấu, nhưng lại tìm cho ta rất nhiều phiền phức. Ta cùng Jack chiến đấu vừa mở, chính là lấy nhanh đánh nhanh. Giao thủ 17-18 chiêu Vương Trung cùng Lý Minh Đạt mới đã gia nhập chiến trường. Đường Lôi nhìn thấy vừa đối mặt tựu cho giết chết Trương Bác. Vậy mà núp ở ẩn thân chỗ không chịu ra. Tôn Yến lung tung thả một đoàn ma pháp phi đạn. Địch ta không khác biệt loạn xạ. Đối chiến trận không có lên cái gì tốt tác dụng. Ngược lại là Vương Lệ Lệ cùng Cố Lãnh Trai coi như tỉnh táo. Phát huy một phần nhỏ kiềm chế quân địch năng lực. Jack, ngươi tựa hồ rất không tiến triển a. Cửa thứ 5 nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành a. Đều bị ta giết chết nhiều như vậy. Giao chiến bắt đầu. Trên tay của ta tựu không có nhàn rỗi. Tử vong hô hấp không có một khắc dừng lại thu hoạch linh hồn hòa. Ta vô tình hay cố ý chuyên môn tìm có được chiến sĩ thân phận địa thiên thiên tai kỵ sĩ ra tay. Rách nụ cười trên mặt không thay đổi. Vung ngược tay lên. Năm đạo chân không sóng xé rách đại khí. Ngay tại lảo đảo nghiêng ngã muốn giấu đi Hoàng Sinh Thu bị tại chỗ phân thây. Trêu chọc đáp, người không phải cũng là, chúng ta quyết đấu nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đều chết hết. Không quan trọng, ta chết 10 cái, người chết 50 cái, mọi người kéo cái bình. Nghe được ta vô lại như vậy thuyết pháp, rách trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. 10 cái đối 50 cái có thể hòa nhau mới có quỷ. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài phát ra rút lui chỉ thị. Những cái kia thiên tai kỵ sĩ không còn xông về trước phong. Dùng tốc độ nhanh nhất thối lui ra khỏi chiến đấu. Ta ngược lại thật ra rất muốn lưu thêm hạ thân thể thiên tai kỵ sĩ. Nhất là có được chiến sĩ thân phận địa thiên thiên tai kỵ sĩ đều là đại bổ phẩm đến. Nhưng là rách kéo chặt lấy ta không thả. Ta lại khuyết thiếu cự ly xa công kích thủ đoạn. Chỉ có thể vô ích hô làm sao. Nếu là ta có thể sử dụng ma pháp hoặc là phá tà kiếm hạp. Những này thiên tai kỵ sĩ một cái cũng chạy không thoát. Đã không để lại những này rách chân chó. Lưu hắn lại bản nhân đương nhiên càng tốt hơn. Không có những này vướng chân vướng tay ra hòa. Rách mặc dù lực lượng tốc độ đều tại trên ta. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo kém ta một bậc. Ta tại Khô Lâu đảo rèn luyện ra được kiếm pháp đem hắn một mực áp chế ở hạ phong. Hắn mấy lần muốn đối người của ta ra tay, cũng không tìm tới cơ hội. Rách đột nhiên một tiếng thét dài, hai tay vung vẩy ở giữa phóng xuất ra hơn 10 hạt tiểu tiểu hạt giống. Quát to, Vương Lân, người so ta tưởng tượng càng thêm ưu tú. Phần này tiểu lễ vật tự đưa cho. Đừng ghét bỏ nha, ta không biết hắn làm cái quỷ gì. Song kiếm xoắn một phát, đang muốn đem những này hạt giống chấn khai. Đột nhiên trên thân kiếm truyền đến hừng hực vô cùng cảm giác. Có thể hấp thu hết thảy sinh mệnh lực tử vong hô hấp vậy mà phát ra gào thét. Một tiếng sét đùng đoàng đại chấn từ mũi kiếm truyền đến. Rách thả ra hạt giống lại có mãnh liệt bạo tạc tính chất. May mắn U Minh Hoàng kiếm có hư hóa thân thể công năng. Trong khoảnh khắc đó ta ra sức ném ra song kiếm. Hóa thành U Linh nhanh chóng thối lui. Liên tục hơn 10 lần ầm ầm thanh âm. Thẳng đến ta thối lui ra khỏi hơn 100 mét khôi phục nguyên thân. Màng nhĩ bên trong vẫn truyền đến ông kêu to. Ta phản ứng nhanh. Không có nhận tổn thương gì. Nhưng lại kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.